Chương 375, giết chóc huyết hà, 1 năm. Chương 375, đêm tối lờ mờ sát dưới, các bộ tộc đỏ mắt người dồn dập trở về nhà nghỉ ngơi. Bầu trời treo huyết nguyệt đồ đằng thần, bỏ ra ánh trăng đối với đỏ mắt người mà nói sẽ sản sinh cháy một dạng thống khổ. Bọn họ vốn chính là vì hiến tế cho đồ đằng linh tài đản sinh đặc thu huyết nhục khôi lỗi, từ bổn nguyên bên trên tiên thiên liền chịu đến huyết nguyệt đồ đằng thần khắc chế. Thế nhưng cái này một đêm bên trên, đỏ mắt người từng cái thôn xóm thậm chí bộ lạc lại xuất hiện một ít quỷ dị biến hóa. Bình thường căm ghét nhất huyết nguyệt đỏ mắt người, nhưng ở nửa đêm bên trong dồn dập đi ra khỏi phòng, từng cái rời phòng đỏ mắt người dồn dập ở huyết nguyệt hạ bái ngã về phía phụ cận tế đàn phương hướng, theo từng đạo thần bí hiến tế chú ngữ niệm động từng cái nổ tung hóa thành huyết vụ nhằm phía tế đàn. Âm từng cái tế đàn dường như chịu đến đại bổ, bên trong đồ đằng linh quả thực như bị điên. Căn cứ ban đầu bán thần pháp sư Tháp La Áo quyết định quy tắc, đồ đằng linh chỉ có ở đỏ mắt người chết giả hoặc là ngoại ý muốn tử vong tình huống bên dưới khả năng thôn vệ bọn họ, cũng không thể chủ động thôn vệ đỏ mắt người đem bọn họ lấy tư cách lương thực. Ngược lại thì đỏ mắt người chính mình, thừa dân số hạ chủ động hiến tế sinh mệnh đổi lấy huyết dịch tinh túy. Lúc này ít nói 700 triệu ước chừng chiếm giữ 99% số lượng lục giai trở xuống đỏ mắt người, trong nháy mắt hiến tế sinh mệnh tuân hướng tế đàn. Có thể dùng những thứ này đồ đằng linh đều từng cái đang sống bể bụng mà chết lại sống lại, số lượng cao huyết dịch tinh túy rót vào trong lòng đất bị sớm có chờ linh hồn cây trộm đi. Trong đó chỉ có một phần nhỏ, thâm nhập dưới đất phong ấn phụ trận cuối cùng phụng dưỡng cha mẹ cho pháp sư tháp cùng huyết nguyệt đồ đằng thần. Ngất trời huyết quang đem trọn cái thế giới nhuộm thành đỏ như máu, gây mũi mùi máu tươi so với bình thường còn muốn nồng nặc thập bội. Còn sót lại đỏ mắt người ngu chát tiêu sái ra khỏi phòng phòng nhìn trống rỗng bộ lạc, bọn họ căn bản là không có cách lý giải tối nay phát sinh quỷ dị biến hóa. Trong tế đàn huyết quang tán đi, trên bầu trời huyết nguyệt lại sáng mấy lần. Loại tình huống này vừa nhìn liền biết huyết nguyệt đồ đằng thần ăn quá tu bổ quá chống đỡ đã không khống chế được trong cơ thể năng lượng tàn mát, mà những cái này năng lượng khởi nguồn dĩ nhiên chính là mạc danh kỳ diệu chết đỏ mắt người. Một cỗ cừu hận cùng tâm tình tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ còn sót lại đỏ mắt người. Bọn họ hoàn toàn không biết, chính mình có thể hay không trong lúc bất chợt bị huyết nguyệt đồ đằng thần ăn tươi. Loại này sợ hãi, để lúc đầu chịu đến thần nghiệt ảnh hưởng liền dễ dàng phẫn nộ mất lý trí đỏ mắt người triệt để cuồng bạo, đồng thời một cái vấn đề nghiêm trọng hơn xuất hiện. Đồ đằng linh tử vong lại sống lại không phải là không có tổn thất, ngưng tụ quá nhiều huyết dịch tinh túy bọn họ cũng bị hao tổn không rõ. Một khi bị tổn thương quá độ, đồ đằng linh liền không cách nào tiếp tục uy hiếp đỏ mắt nhân bộ rơi chung quanh cải tạo dị thú. Những thứ này cải tạo dị thú mặc dù giống nhau là thần nghiệt nô buộc. Thế nhưng bọn họ thiên tính chính là ở giết chóc bên trong tiến hóa, trừ phi thần nghiệt tự mình hạ đạt mệnh lệnh áp chế bọn họ thiên tính, bằng không ngay cả là đỏ mắt người xuất hiện tại trước mắt đều chiếu giết không tha. Điểm trọng yếu nhất, thể chất đặc thù đỏ mắt người có thể sản sinh huyết dịch tinh túy. Đối với cải tạo dị thú mà nói là một loại mỹ vị. Nếu như thần nghiệt có trí khôn, lúc này nhất định sẽ lập tức đứng ra tiến hành ngăn cản. Nhưng là làm một thiên tính hỗn loạn quái vật, chứng kiến giết lục thần nghiệt không chỉ có sẽ không ngăn cản ngược lại sẽ thêm mắm thêm muối. Mặc dù nô buộc bên trong những cái này cao trí khôn tồn tại phát hiện không đúng muốn ngăn cản, bọn họ cũng chỉ có thể đau khổ cầu xin thần nghiệt mà không thể mệnh lệnh hắn làm chính xác sự tình. Làm con thứ nhất cải tạo dị thú điên cuồng đánh về phía đỏ mắt người, toàn bộ vị diện không chết không thôi giết chóc liền không cách nào chung kết. Âm âm vị diện trung tâm vốn là không thế nào bền chắc tường gỗ sụp đổ, đỏ mắt người trực tiếp cùng cải tạo dị thú triển khai cận chiến. Nếu như đối mặt là thế giới ngầm dị tộc thậm chí là manh thú dị thú, đỏ mắt nhân huyết hệ thiên phú tuyệt đối là nhất đẳng lợi hại, thế nhưng đối mặt đều là huyết nhục khôi lồi những thứ này cải tạo dị thú. Mười phần uy lực pháp thuật ném qua ngay cả nhất thành tác dụng cũng không có. Ngược lại thì cải tạo dị thú có răng nho nở mo nở dê sạc cờ, miễn là tiếp cận là có thể ung dung xé nát từng cái đỏ mắt người. Ngăn trở. Mọi người dựa lưng vào huyết nhục vũng bùn tùy thời trốn vào trị liệu đỏ mắt người đại tế ti đứng ở một trên tường thành điên cuồng gào thét. Vị diện trung tâm trong tường thành là huyết thần tộc bên trong tinh nhuệ nhất bộ tộc. Ngay cả bọn họ hiện tại ngăn cản cải tạo dị thú trùng kích đều lung lay sắp đổ, càng chưa nói phân tán ở toàn bộ vị diện những bộ lạc khác, căn bản không khả năng ngăn cản đến vạn lần cải tạo dị thú trùng kích. Theo đỏ mắt người đại tế ti hạ đạt mệnh lệnh, đỏ mắt nhân thương vong trong nháy mắt giảm mạnh. Song phương đồng thời lăn xuống ở huyết nhục vũng bùn chém giết, đồng thời hưởng thụ huyết nhục vũng bùn khôi phục thương thế hiệu quả, theo lần lượt rằng co tuy giảm bất thương vong, thế nhưng quá độ hấp thu huyết nhục vũng bùn lực lượng bổ sung tự thân, đỏ mắt người căn bản không từng phát hiện trong cơ thể nhiều hơn tới một ít gì đó. Bình thường nô dịch thủ đoạn, thường thường đều là nô dịch tinh thần. Nô dịch thân thể chỉ là mang vào. Thế nhưng vô hạn chi xà hoàn toàn tương phản, chuyên môn cải tạo nô dịch một cái sinh mạng thể bên trong toàn bộ tế bào thần kinh, thứ yếu mới là nô dịch sinh mạng thể linh hồn. Loại này siêu cường cải tạo năng lực một ngày đối mặt đỏ mắt người loại này không có linh hồn huyết nhục khôi lỗi. Đơn giản là nghiêng về một bên không có chút nào độ khó. Trình độ nào đó mà nói, vô hạn chi xà chính là hết thể huyết nhục khôi lỗi điều kiện tốt nhất khắc tinh. Đại địa phi nhanh, vị diện trung tâm pháp sư tháp liên tục truyền tống. Đại lượng thất giai cải tạo dị thú từ pháp sư tháp phụ thuộc vị diện đóng băng bên trong thức tỉnh. Những thứ này lúc đầu lấy tư cách thiên nhãn thần thoát khốn về sau chinh chiến thế giới ngầm cải tạo dị thú, không thể không trước giờ giải trừ phong ấn ứng đối trận này đột nhiên bạo loạn. Suốt cả một buổi tối, toàn bộ khôi lỗi thế giới máu chảy thành sông thây phơi khắp nơi. Đến rồi ban ngày thật vất vả giết sạch trùng kích thành tường cải tạo dị thú. Đỏ mắt người đại tế ti run rẩy đi hướng pháp sư tháp, hắn nhất định phải xác nhận còn sống đỏ mắt người còn lại bao nhiêu. Trọng yếu hơn chính là hiểu rõ đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra tổn thất như thế nào đây. Đỏ mắt người đại tế ti đứng ở pháp sư tháp đỉnh cấp bao quát chu vi rung giọng nói. Chu vi còn có không đến 10 vạn huyết thần tộc, còn như bên ngoài còn sống chỉ có 7 người may mắn. Đệ tam tháp linh trong nháy mắt cho ra đáp án. 70 vạn đỏ mắt người đại tế ti thần kinh chất cười nói. Mấy trăm ngàn năm tích lũy trong một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trọng yếu hơn chính là 99% dĩ nhiên là buồn cười tự sát. Sơ bộ suy đoán có hai loại khả năng. Đệ tam tháp linh giải thích, loại thứ nhất trước chủ nhân chế tạo huyết thần tộc lưu lại có chút ám thủ, loại thứ hai huyết nguyệt đồ đẳng thần lực lượng chân chính không chỉ như vậy, e rằng hắn cũng không phải là không có trí tuệ, chỉ là ở nuôi thả huyết thần tộc tăng đến số lượng nhất định duy nhất thu gạt. Bất kể là loại nào, huyết nguyệt đồ đẳng thần vẫn là đệ nhất tháp linh, hết thể đều phải chết. Đỏ mắt người đại tế ti phẫn nộ một trường xếp hạng trên tường, kinh ngạc phát hiện nguyên bản không có khả năng tiếp tục tăng lên lực lượng lại có một chút đột phá dấu hiệu, mà phát sinh loại này sự tình chỉ có một khả năng, phong ấn toàn bộ thế giới pháp tắc lực lượng bắt đầu xuất hiện tổn hại. Đệ tam tháp linh trong nháy mắt hình chiếu một màn ánh sáng, bên ngoài Trung Nguyên Tiêu đã thức tỉnh đang ở luyện hóa đệ nhất tháp linh. Có phải hay không là hắn làm? Đỏ mắt người đại tế ti lạnh giọng nói. Tuyệt đối sẽ không. Hắn từ đầu đến cuối không có đột phá ta huyễn cảnh. Đệ tam tháp linh loạn choạng mũi kiếm hồi đáp, đừng nói là một cái tứ giai vũ sư, ngay cả là cái kia liệt ma quân vương đích thân đến, muốn hủy diệt khôi lỗi thế giới dễ dàng, thế nhưng muốn khống chế trước chủ nhân cũng không có thể ra sức huyết nhục khôi lỗi nào có đơn giản như vậy. Điều này cũng đúng, ngược lại hắn tiếp qua 3 giờ sẽ trở thành người một nhà. Đỏ mắt người đại tế ti lạnh rên một tiếng ly khai pháp sư tháp. Đúng lúc Trấn An còn dư lại tộc nhân cực kỳ trọng yếu, hắn đã tại suy nghĩ là không phải lưu lại một nửa tộc nhân an trí ở pháp sư tháp phụ thuộc vị diện, nơi đó là khôi lỗi thế giới tịnh thổ chỉ có nơi đó không có nguy hiểm.